Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 352 vô pháp siêu việt người, sao, ngươi nhận thức Long Trục Thiên, Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi, Mộ Dung ra một chút gật đầu, như thế nào nhận thức? Dương Tử Mi rất muốn người khác nhiều điểm cùng nàng nói lên có quan hệ Long Trục Thiên sự tình. Cho dù là gà ra tỏi bao sự tình, nàng đều sẽ thực cảm thấy hứng thú. Thật sự không nghĩ tới, Mộ Dung Vân Thanh cư nhiên còn nhận thức Long Trục Thiên. Mộ Dung Vân Thanh tránh ở thấu kính sau mắt đen nhìn chăm chú nàng. Ngươi biết hắn là một cái dạng gì người sao? Dương Tử Mi lắc đầu, rất có hứng thú hỏi, ở trong lòng của ngươi, hắn sẽ là cái dạng gì người? Mộ Dung Vân Thanh né tránh khai nàng ánh mắt, hơi hơi cúi đầu nói, một cái vĩnh viễn đều không thể siêu việt người, nga. Dương Tử Mi rất kỳ quái, giống Mộ Dung Vân Thanh như vậy kiêu ngạo người, cư nhiên sẽ cho Long Trục Thiên như thế đánh giá. Hắn như thế nào làm ngươi vô pháp siêu việt? Dương Tử Mi truy vấn. Mộ Dung Vân Thanh cười mà không đáp, cúi đầu uống một ngụm coca. Cảm giác kia hắn rốt cuộc là như thế nào người? Dương Tử Mi chán ghét chết hắn, nói ban ngày đều còn không có nói ra hắn là như thế nào nhận thức Long Trục Thiên. Long Trục Thiên ở hắn cảm nhận chung, rốt cuộc là một cái như thế nào tồn tại, nói không rõ. Thấy nàng một bộ gấp không chờ nổi muốn hiểu biết Long Trục Thiên nôn nóng bộ dáng, Mộ Dung Vân Thanh bỗng nhiên cảm giác kia tâm tình lặn cực kỳ. Hắn móc ra khăn tay, xoa xoa khóe miệng, đứng dậy nói, Dương tiểu thư, ta còn có việc muốn vội. Ngươi từ từ ăn. Dương Tử Mi nhìn ra hắn không muốn nhiều lời, cũng không làm khó người khác, đành phải bất đắc dĩ nói, hảo đi, ngươi vội. Mộ Dung Vân Thanh thật sâu mà nhìn nàng một cái, sau đó đi ra nướng BBQ cửa hàng. Tỷ tỷ, này Mộ Dung Vân Thanh cũng thích ngươi. Tiểu Thiên ở một bên phun đầu lưỡi nói, ha ha. Dương Tử Mi cười cười, nàng tự nhiên cũng là có thể cảm giác Mộ Dung Vân Thanh đối nàng đặc biệt. Nhân sinh thật là một kiện kỳ quái sự tình. Đời trước, nàng muốn tìm cái có thể trường hai cái đùi nam nhân tới ái nàng, làm nàng kết thúc trôi giặt khắp nơi sinh hoạt, lại khổ tìm vô kết quả. Không có người nguyện ý ái nàng như vậy một cái khất cái giống nhau nữ nhân. Này một đời, nàng vô tâm cắm liễu, lại nơi chốn nở hoa. Kiếp trước cho rằng cao không thể phàn người, đối nàng lại coi trọng, có thêm monster này khả năng cùng nàng năng lực có quan hệ đi. Một người nếu muốn có được cái dạng gì nhân tế vòng, nhất định phải đến làm chính mình trở thành cái kia vòng luẩn quẩn trình độ người. Sau từ nướng BBQ cửa hàng ra tới, đi ngang qua nữ nhân phố, Dương Tử Mi nghĩ đến chính mình đã lâu không có như thế nào đi dạo phố mua quần áo. Ngày thường xuyên y phục đại đa số là mụ mụ mua. Nàng mua cái gì, chính mình liền xuyên cái gì. Dương Tử Mi tùy ý đi vào một gian trang hoàng thoạt nhìn thực không tồi, rất có cách điệu trang phục cửa hàng, nhìn đến bên trong quần áo kiểu dáng vẫn là rất hợp nàng tâm ý. Trong tiệm có mấy cái thống nhất chế phục nhân viên cửa hàng, đang ở nhiệt tình mà tiếp đón một ít tiến vào khách nhân. Dương Tử Mi trên người xuyên y phục kiểu dáng bình thường, là mụ mụ từ giống nhau giá rẻ cửa hàng đào trở về tiểu bạch váy. Hơn nữa nàng tuổi còn nhỏ, bên người không có đại nhân làm bạn, bởi vậy cũng không có gì nhân viên cửa hàng tiến lên tiếp đón nàng. chỉ là đương nàng tùy ý tới đi bộ người. Đối với cái này, Dương Tử Mi sớm đã thành thói quen, cũng mừng rỡ tự tại. Nàng nhìn chúng một bộ ăn mặc người mẫu trên người màu trắng tơ lụa váy dài. Này váy dài thoạt nhìn ngắn gọn lại hào phóng. Bên hông một cái đạm kim sắc nơ con bướm khoan lụa mang. Hệ ở bên biên, cho người ta một loại đã phiêu giật, lại thời thượng cảm giác. Mặc bao tới nhất định cảm giác không tồi đi. Nhân viên cửa hàng, có thể thí xuyên này váy sao? Dương Tử Mi kêu cách đó không xa một cái nhân viên cửa hàng hỏi. Nhân viên cửa hàng lười biếng mà nhìn nàng một cái nói. Ngượng ngùng, này váy đã bị đính mua, lại còn có thực quý. Ngươi vẫn là xem mặt khác đi, bị đính mua. Dương Tử Mi hơi hơi nhíu mày. Nàng cũng không để ý nhân viên cửa hàng cho rằng nàng không có tiền, mà là nàng thiệt tình thích này váy. Hết chương.